Mở mắt thấy thần tài. Chương 992. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần huynh, ta hiểu mà. Lôi Liệt cũng là người biết điều, đương nhiên ý tứ trong lời nói của Trần Hạo Lôi Liệt cũng rất rõ ràng. Là một người anh em tốt của Trần Hạo, nhất định không thể để Trần Hạo thất vọng. Từ khi Trần Hạo giao một công ty lớn như vậy cho anh ta quản lý, điều đó chứng tỏ Trần Hạo tin tưởng chính mình. Tôi tin vào khả năng của cậu. Trần Hạo cũng nở nụ cười hài lòng, đứng dậy vỗ vai Lôi Liệt nói. Reng reng, vừa lúc đó, di động của Trần Hạo vang lên. Trần Hạo lấy ra, vừa thấy là Đường Vũ Hân gọi, liền lập tức nghe máy. Alo, Vũ Hân, hì hì, ta không phải Vũ Hân của ngươi. Ồ, Vũ Hân của ngươi bây giờ đang ở cùng chúng ta. Muốn cứu nàng thì tự mình tới. Trần Hạo cười nhạt nói với Lôi Liệt. Nói xong, Trần Hạo vội vàng bước ra khỏi văn phòng, rời khỏi Diệu Giang Entertainment, lên xe lái về phía Tử Vân Quán. Tuy nhiên, ngay khi xe của Trần Hạo rời đi, Lôi Liệt lập tức rời khỏi công ty, lái xe đi theo. Lôi Liệt biết Trần Hạo nhất định phải gặp khó khăn, nhất định phải đi giúp Trần Hạo, không thể để Trần Hạo liều mạng một mình. Sau 20 phút lái xe, Trần Hạo đã đến trước cửa của Tử Vân Quán. Tử Vân Quán là một hội quán tương đối lớn ở Thiên Hải Thị, tuy gọi là quán rượu nhưng đây là một hội quán lớn và sang trọng, người bình thường không thể lui tới. Là Trần Tiên Sinh đúng không? Vừa bước tới cửa, một người phục vụ nhìn Trần Hạo cười hỏi. Trần Hạo nghe vậy thì sửng sốt, sau đó gật đầu, không biết Trần Thiên Hải tứ thiếu đang làm gì, còn cho mình tới nơi này gặp bọn họ. Là ta là Trần Hạo. Trần Hạo đáp, được rồi, Trần Tiên Sinh, mời đi với ta, bọn họ đã đợi anh rất lâu rồi. Người phục vụ cung kính bái kiến Trần Hạo, sau đó cùng Trần Hạo đi về phía Tử Vân Quán. Khi đến một sảnh tiệc lớn trên lầu trong hội quán, nhìn thấy Thiên Hải Tứ Thiếu và Đường Vũ Hân đang ngồi trong đó, Đường Vũ Hân bị trói trên ghế sofa. Trần Hạo bước vào sảnh tiệc dưới sự dẫn dắt của người phục vụ này. Lâm Thiếu, Cố Thiếu, Bạch Thiếu, Phương Thiếu, người ta đưa tới rồi. Sau khi người phục vụ bước vào, cung kính bẩm báo với Thiên Hải Tứ Thiếu. Đúng rồi, đây này, cho cậu đây. Bạch Vân Phi hài lòng gật đầu, sau đó ném một xấp tiền trên tay cho người phục vụ và khen ngợi. Cách chương.